Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1525, hắn chỉ là bại mà ta là phải chết. Chương 1521, hắn chỉ là bại mà ta là phải chết bất thình lình biến hóa, để mọi người tâm thần chấn động, thậm chí còn không có biết rõ ràng đã xảy ra gì đó. Nại Hà Thiên càng là chấn kinh, lão bà khóc, bởi vì căn này lá sam. Nại Hà Thiên nhìn xem Hồng Vũ Diệp trong tay lá sam, lông mày nhíu lại, hắn cũng không hiểu biết cái này lá sam lai lịch, nhưng nhất định cùng Hồng Vũ Diệp có quan hệ, hơn nữa còn cùng kia đạo thương khá liên quan. Thế nhưng là, cái này lá sam làm sao có thể vượt qua vô tận thời không chuẩn xác không sai xuất hiện ở đây? Không những như thế, thậm chí đưa tới cộng minh. Đối này đi qua tới nói, tuyệt đối là một kiện đại sự, nhưng mà tựa hồ cũng không gây nên bất kỳ biến hóa nào. Đây là có chuyện gì? Nại Hà Thiên mở miệng hỏi, những người khác cũng hiếu kỳ, bất thình lình biến hóa, có chút kinh dị, nhìn tựa hồ không phải bình thường. Nhưng, một điểm không hiểu, Hồng Vũ Diệp hơi nhíu mi mắt nhìn xem trong tay bị nàng nắm chắc lá sam nói. Tại nhân hoàng thời đại, ta đi tìm một cái coi bói, cụ thể địa phương nào, không cách nào nhớ, cái chỗ kia hẳn là bởi vì nguyên nhân nào đó bị xóa đi. Hẳn là bị thôn phệ, một khi bị thôn phệ, sẽ xuất hiện đứt gãy, tuyệt đại bộ phận người đều sẽ triệt để quên, khó mà lưu tại ghi chép bên trong. Nhưng nhân hoàng thời đại loại tình huống này không nhiều. Nếu như dưới trạng thái bình thường ngươi khẳng định là nhớ được, nhưng là trên người ngươi có tổn thương liền không nói được rồi. Sau đó thì sao? Nại Hà Thiên mở miệng nói ra. Hắn rất hiếu kỳ, đến cùng đã xảy ra gì đó. Ta nhớ được ta tìm vị kia thầy bói, tính một quẻ, hỏi rồi thương thế của ta. Hồng Vũ Diệp cầm lấy trong tay thăm chúc nói. Hắn cho chính là không có chữ lá sam. Ta hỏi hắn có phải là hay không khó giải, hắn nói thiên cơ bất khả lộ. Ta cho linh thạch, hắn đã nói thời không, nói tuế nguyệt, nói thăm chúc chính giữa ta mi tâm lúc, liền có thể biết được này lá sam giải thích thế nào. Ta cho là hắn cố lộng huyền hư, liền rời đi, còn kia căn lá sam bị thu vào. Hồng Vũ Diệp nhìn xem trong tay lá sam. Âm thanh có biến hóa nói, chính là căn này lá sam, thầy tướng số kia, chính là hắn. Nại Hà Thiên suy tư dưới, trong lúc nhất thời tựa hồ nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Sau đó nói, không thể nào, hắn chẳng lẽ đi cổ kim thiên cùng ta thời đại, sau đó phát hiện căn bản là không có cách làm cái gì, nghĩ không ra biện pháp giải quyết vấn đề của ngươi. Bởi vì hắn không thể bị phát hiện, đã vốn là không tồn tại, cho nên hắn liền không thể tồn tại. Một khi đột nhiên tồn tại, liền sẽ dẫn động các loại biến hóa, có lẽ không chịu nổi. Như vậy không có cách nào tìm cái có thể nghĩ ra biện pháp người. Hắn lựa chọn hiện tại thời gian điểm, sau đó cố ý ở thời đại này khiêu khích không biết tồn tại. Ước định nhân hoàng thời đại gặp mặt. Đối phương muốn giết hắn vậy liền cần nghĩ đến thoát ly hết. Thảy biện pháp, đối phương muốn mượn này phương pháp giết hắn, mà hắn muốn mượn này phương pháp vì ngươi trị liệu kia đạo thương. Quá điên cuồng, hắn thực lực gì, liền dám làm loại sự tình này. Sẽ thế nào? Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm Nại Hà Thiên hỏi. Nại Hà Thiên vốn muốn nói sẽ chết, nhưng một nháy mắt không nói ra miệng. Nam nhân kia có chút siêu thoát hắn nhận biết. Hắn ở đâu ra dũng khí? Ngươi không phải nói hắn sợ nhất nguy hiểm không? Hắn đời này làm qua so cái này còn chuyện nguy hiểm sao? Nại Hà Thiên lắc đầu. Lúc này Nhan Nguyệt Chi phát hiện thiên bi trở nên hư ảo. Phía trên có một ít máu tươi bắt đầu vẩy xuống. Sau đó hiện thực bia đá vết máu khô cạn, lại chậm chạp không tiêu tan. Phía trên ẩn chứa vô thượng đại đạo, tiền bối, Đây là có chuyện gì? Nhan Nguyệt Chi hỏi. Nại Hà Thiên nhìn xem bia đá nói. Bọn hắn hiện tại không biết khu vực giao thủ. Bia đá bị dẫn động, xuất hiện ở cái chỗ kia. Đây là đại đạo chi tranh. Vết máu là bọn hắn lưu lại. Người cùng hắn giao thủ qua sao? Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi. Giao qua, nhưng tình huống không giống. Bọn hắn tình huống hiện tại là không chết không thôi. Nại Hà Thiên lắc đầu nói. Tại đi qua chinh chiến, vì ngươi chữa thương, mà quá khứ tuyệt đối là vị kia sân nhà. Đối phương sẽ bại, nhưng ngươi phu quân nhất định sẽ. Chấm ngoặc kép, cuối cùng Nại Hà Thiên vẫn không thể nào nói ra cái chữ kia. Không trốn thoát được, bất tử liền chạy không đi ra. Hồng Vũ Diệp nhìn xem đang không ngừng vẩy xuống máu tươi bia đá. Ánh mắt kiên nghị nói. Không, ngươi không hiểu hắn. Thiên nhất quán, đại đạo lao nhanh. Trong hư vô thỉnh thoảng có âm thanh truyền ra. Giang Hạo cầm trong tay thiên đao. Đối mặt với cường đại công kích. Đối phương nhân quả lực lượng thậm chí xuyên thấu thân thể của hắn. Thế nhưng không có thể làm cho hắn e ngại. Mà theo kia một cây sâm đi xa, Giang Hạo rốt cục cảm giác được nhân quả rơi ở trên người hắn. Sau đó cùng đi qua trong hư vô, dẫn xuất một đạo thương. Cái này đạo thương là xuất hiện đột ngột, trực tiếp xông vào bọn hắn chiến trường. Ầm ầm, Giang Hạo cùng Cương Tráng sư phụ đều bị đánh lui ra ngoài. Giang Hạo nhìn hướng kia một đạo thương, phát hiện phía trên có tuế nguyệt. Có đại đạo, có sinh tử, có tịch diệt, có tân sinh, có vô tận tương lai cùng đi qua. Đây là thời đại vết tích, ngăn cách thời đại, đại đạo, tân sinh, hy vọng, cuối cùng hóa thành không thể nào hiểu được đồ vật. Tạo thành một đạo thương, một đạo không cách nào khép lại tổn thương. Cùng nhân hoàng tổn thương cùng loại, nhưng nhân hoàng tổn thương kém xa đây. Ầm ầm. Quang mang chiếu rọi mà tới, thiên bi phảng phất thuận vô tận thời không, xuất hiện tại Giang Hạo dưới chân. Sau đó thiên bi bắt đầu kết nối thái cổ âm dương ma bàn. Cảm nhận được đây hết thảy, Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn. Không ngờ tới, tương lai biến hóa sẽ dẫn động thái cổ âm dương ma bàn. Giang Hạo cầm trong tay thiên đao, đứng tại trên tấm bia đá. Nhìn xem cùng phía trước Cường Trắng sư phụ, nói, không biết, ngươi có hay không thấy qua, đến từ, thời đại đao, thoại âm rơi xuống, Giang Hạo dùng trong lòng bàn tay nắm chặt thiên đao, sau đó xẹt qua lòng bàn tay, thuộc về cổ kim thiên danh tự một chút xíu vỡ vụn, kèm theo tại thiên đao phía trên, như thế, Giang Hạo bước ra một bước. Nhân quả bắt đầu đổ sụp ở trên người hắn. Nhân quả quy khư dẫn động kia đến từ thời đại tổn thương. Giang Hạo trong đôi mắt đại đạo phun trào. Lúc tới vận chuyển, tất cả thiên địa đồng lực đến. Một nháy mắt, thời đại tổn thương bị Giang Hạo trên thân nhân quả dẫn động. Sau đó đổ sụp rơi vào thiên đao bên trong. Giang Hạo bước ra một bước, sau đó một đao chém xuống. Sư phụ, đến kiến thức một chút, cái này đến từ thời đại đao. Cường Trắng sư phụ nhìn xem Giang Hạo, tiện tay đánh ra, trong hư vô truyền đến âm thanh. Nhân quả, oanh, đại đạo phun trào, nhân quả phá vỡ, nhật nguyệt nghịch chuyển, thuộc về Giang Hạo đao tựa hồ đi tới đối phương cùng phía trước. Nhưng mà Giang Hạo lại ha ha ha cười to, cười cuồng vọng. Phóng khoáng, khí phách phân chấn, ta mới là hết thảy nguyên nhân. Nhân quả bên trong, ta không mở miệng, đầu nào đường dám đáp lại ngươi. Đến tự thời đại đao, chém, răng rác, ầm ầm, nhật nguyệt khôi phục, nhân quả quy khư, đại đạo lắng lại, cuối cùng tinh không chỉ để lại một chuôi đao chém xuống. Một đao kia chạm tại Cường Tráng sư phụ thủ cấp bên trên. Phù một tiếng, đầu người tách rời, Giang Hạo không dám may mắn. Bước ra một bước, lần nữa chém xuống, thiên đao thức thứ hai. Chấn sơn, nhưng mà còn chưa chờ một đao kia chém xuống, đột nhiên trên người hắn xuất hiện một đạo thương. Phốp, Giang Hạo cả người bay ngược ra ngoài, đại đạo sụp đổ, đao quang vỡ vụn, thương hải tang điền, trong hư vô truyền ra âm thanh. Một nháy mắt tuổi nguyệt lực lượng đem Giang Hạo bao trùm. Phốp, dù là Giang Hạo tay cầm thiên đao, có thể thân thể bị vô tận đại đạo tra tấn, thương thế trên người đang nhanh chóng khuếch tán, máu tươi vẩy xuống đại địa, nhuộm đỏ thiên bi, nhưng rất nhanh, Giang Hạo bước ra một bước, trong hư vô truyền ra thanh âm của hắn. Hòa quang đồng trần, một nháy mắt, Giang Hạo thân ảnh biến mất, tiếp lấy tuổi nguyệt lực lượng tán loạn, nguyên bản sắp khôi phục cường tráng sư phụ, trực tiếp không cách nào khôi phục, cùng đạo xen lẫn, hư không âm thanh truyền đến, cường tráng sư phụ thân thể lần nữa bắt đầu khôi phục. Nhưng mà Giang Hạo lại như cũ nắm chặt thiên đao dẫn động thời đại tổn thương, lần nữa bắt đầu công kích. Đại đạo yên tĩnh mà mênh mông, chôn vùi lại khôi phục, đao quang hiển lộ rõ ràng tại hư vô phía trên, thân ảnh của hai người đang nhanh chóng biến hóa, đột nhiên biến mất tại thời không bên trong, lại bỗng nhiên xuất hiện. Giang Hạo đang không ngừng công kích, cường tráng sư phụ đồng dạng bắt đầu xuất thủ, trong hư vô luôn có thể truyền đến âm thanh, nhưng có đôi khi âm thanh vừa mới xuất hiện một nửa, liền sẽ bị một phương khác đè tới, máu tươi bắt đầu vẩy xuống, đạo quán sụp đổ lại trùng kiến, đại đạo chi tranh, không ngừng không nghỉ. Giang Hạo đao rất nhanh, không đầu cường tráng sư phụ, lại chợt nhanh hơn hắn một chút, một chưởng đánh vào bộ ngực hắn vị trí, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng máu tươi hóa thành đại đạo chi nhận chém xuống, máu tươi rơi trên thiên bi. Thái cổ âm dương ma bàn bắt đầu gánh chịu nhân quả nghiệp lực. Không biết đi qua bao lâu, mảnh không gian này bắt đầu co vào, đại đạo bắt đầu đổ sụp, Giang Hạo trên thân cũ nát không chịu nổi, thân thể huyết nhục bắt đầu bốc hơi, mà cường tráng sư phụ, thân thể bắt đầu hư hóa, Giang Hạo cảm giác mình sắp tại đại đạo bên trong bốc hơi. Cảm giác bất lực truyền khắp nội tâm. Tựa hồ không cách nào chạy khỏi nơi này, cảm nhận được đây hết thảy, Giang Hạo nhớ lại từ phía trước, cảm thụ được tháng năm dài đằng đẵng, dù là thời gian trong mắt hắn tiến nhanh, hắn y nguyên không phải không có chút nào hành động, đại đạo chi tâm trong lòng hắn ngưng tụ, một đầu hoàn chỉnh đại đạo bắt đầu hiển lộ rõ ràng, phảng phất khái quát thiên địa, tựa như hoàn toàn mới tồn tại. Nhưng không cách nào thoát ly thiên địa, nhưng lại có thể vì hắn cung cấp vô tận lực lượng. Đây không phải hắn muốn nói, đây là hắn vì ứng phó hôm nay, trong những tháng năm dài đẵng đẵng này ngưng tụ ra đạo. Lấy tự thân đại đạo làm căn cơ, ngưng tụ hoàn chỉnh đại đạo, siêu việt tất cả đại la, sánh vai nại hà thiên, nhân hoàng, cổ kim thiên, hôm nay hắn chính là đỉnh phong nhất bọn hắn. Ba cái thời đại, hơn 2 vạn năm tuế nguyệt, dù chỉ là nhanh chóng đi qua, cũng đủ hắn hoàn thành. Giờ khắc này Giang Hạo trên thân bắn ra trước nay chưa từng có lực lượng. Hai ngón khai đao lưỡi đao, băng, hoàn chỉnh đại đạo sụp đổ, hóa thành vô tận lực lượng dung hợp thời đại tổn thương. Tiếp lấy cổ kim thiên danh tự triệt để thiêu đốt. Sau đó bước ra một bước, vùng đao mà lên, thiên đao thức thứ tư, vô hối, trong hư vô càng truyền đến Giang Hạo âm thanh, một đao bắt nguồn từ trong tâm hải, cũng chạm người khác cũng chạm ta, cảm nhận được cái này khí tức khủng bố trong nháy mắt. Cường tráng sư phụ trong nháy mắt thương thế khôi phục bình thường, sau đó lòng bàn tay đảo ngược, trong hư vô truyền đến âm thanh. Trong lòng bàn tay thiên địa, đại đạo mới bắt đầu, đao cùng bàn tay đụng vào nhau, không có bất kỳ cái gì âm thanh, không có bất kỳ cái gì đại đạo biến hóa, hết thảy phảng phất bị nhấn xuống tạm dừng khóa, dừng lại tại đó, thẳng đến hồi lâu sau, Tinh không vỡ vụn, đại đạo tán đi, đạo quán đổ sụp, cuối cùng chìm vào vực sâu. Ở phía dưới đạo nhị bọn hắn, cũng không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Hiên Viên Bình An che chở mẹ ruột của mình, có chút hiếu kỳ, đạo nhị tiên sinh, cuối cùng như thế nào? Không biết, đạo nhị lắc đầu, sau đó, có tiếng bước chân xuất hiện, là từ bên trong trong đạo quan truyền tới. Lúc này hai người tâm bắt đầu nhấc lên, nhìn về phía đại môn phương hướng, chỉ là một lát, thân thể rách nát Giang Hạo lảo đảo nghiêng ngã đi ra. Hiên Viên Bình An nhẹ nhàng thở ra, Giang Hạo cảm thụ được thân thể biến hóa, cảm thấy mình ngày giờ không nhiều, cổ kim thiên danh tử cũng chỉ còn lại lưu lại, trước mắt đạo nhị liền có thể giết hắn, đại đạo triệt để sập. Nhưng mà làm hắn tiếc nuối là, kia đạo thương cũng không có triệt để tiêu tán. Giang Hạo thuận thế ngồi dưới đất, nhìn xem cơ hồ biến mất tổn thương, trầm mặc không nói, hắn bản ý chính là dùng thừa vận đến tiêu hao cái này đạo thương. Nhưng thời khắc cuối cùng bất kể như thế nào, chính là không cách nào làm cho triệt để tiêu tán, vẫn là nhận biết nông cạn. Đường của ta chiều sâu không đủ. Giang Hạo thở dài một tiếng, lúc này đạo nhị cùng Hiên Viên Bình An đi lên, trên đường tiên sinh ngươi không sao chứ? Hiên Viên Bình An khẩn trương hỏi, Giang Hạo khẽ lắc đầu, sau đó mắt nhìn lam váy tiên tử, nói, ta vì nàng tìm một cái quan tài, nhưng có thể thành công hay không? Ta không dám hứa chắc. Thoại âm rơi xuống, Giang Hạo nhẹ nhàng tại trong hư vô vạch một cái. Ngay sau đó một mảnh vô tận biển cả xuất hiện ở bên cạnh. Giang Hạo trao đổi dưới chữ vật pháp bảo bên trong quan tài. Sau đó chuỗi nhân quả đầu xuất hiện, tiếp lấy vùng biển vô tận xuất hiện biến hóa. Đi tới trên bờ, một vị bần thiểu nam tử đang lôi kéo quan tài chuẩn bị thu một cỗ thi thể. Ngay tại lúc này, Giang Hạo nói, Hiên Viên Bình An không nói hai lời, ôm mẫu thân nhảy xuống, sau đó thân thể của hắn bắt đầu tán loạn, hóa thành đại đạo chi lực bao trùm tại hắn nương thân trên thân. Hắn nhìn xem ngủ say người, không có bi thương, nương, người nhất định phải kiên trì. Sau đó Hiên Viên Bình An triệt để tán đi, mà lam váy tiên tử trực tiếp rơi vào quan tài bên trong. Ngay sau đó quan tài quan bế. Nguyên bản muốn thu thi nam tử sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo bên này. Hai người bốn mắt tương đối, cái này không phù hợp quy củ. Người nhặt xác nhìn xem Giang Hạo nói, tiền bối muốn cái gì? Giang Hạo hỏi, được rồi, một kẻ hấp hối sắp chết. Người nhặt xác thu hồi ánh mắt, đa tạ tiền bối. Giang Hạo cảm kích nói. Sau đó thông đạo biến mất, Giang Hạo thân thể lần nữa suy yếu một phần, hắn cảm giác mình thậm chí không cách nào đứng dậy. Đạo nhị ngồi ở bên cạnh hắn nói, sư đệ, ngươi thắng a. Giang Hạo cảm thụ được thân thể tan tác, lắc đầu nói, thua kỳ thật, hắn chỉ là bại, ta là phải chết. Nội tâm của hắn đại đạo đều bị ma diệt, đối phương thậm chí chém bản thể của hắn. Nếu như sư đệ rời đi đạo quán, có thể sống sao? Đạo nhị hỏi, Giang Hạo lắc đầu nói, không thể rời đi, ta biết đạo nhất con đường, có thể để sư đệ rời đi. Đạo nhị cười nói, có muốn thử một chút hay không? Giang Hạo nhìn qua đối phương, khẽ gật đầu, đi thôi. Đạo nhị nói mang Giang Hạo tiến vào đại điện, rất nhanh. Bọn hắn liền đi tới một đầu mật đạo phía trước. Ta từ chăn nhỏ sư phụ thu dưỡng, sư phụ quản được nghiêm, cho nên vụng trộm đào mật đạo. Đây cũng không phải là phổ thông mật đạo, là ta đại đạo vị trí. Đạo nhị vừa cười vừa nói. Giang Hạo nhìn xem mật đạo, phát hiện quả thật có chút không tầm thường. Sư huynh là đồng tử sao? Giang Hạo hỏi. Phải không? Mọi người đều nói như vậy. Vậy được rồi. Đạo nhị gật đầu nói. Đạo nhất kỳ thật cũng là. Chính là so ta càng đặc thù một chút. Mặt khác sư phụ không phải. Vậy sư phụ là? Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn. Sư phụ là chuẩn bị ở sau. Vì đối phó thái cổ âm dương ma bàn, mỗi cái thời đại đều sẽ có sư phụ dạng này người. Hoặc là nói mỗi cái thời đại, kỳ thật đều là sư phụ. Nếu như ngươi có thể còn sống trở về, ngươi phải cẩn thận sư phụ. Đạo nhị mở miệng nói ra. Về sau đạo nhị không nói thêm gì nữa, để Giang Hạo nhanh lên rời đi. Vực sâu là nắm chắc, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Giang Hạo mắt nhìn đạo nhị, cung kính nói, đa tạ nhị sư huynh. Như thế Giang Hạo liền đi tại trong mật đạo, đường không hề tăm tối. Nhưng Giang Hạo đi hồi lâu, chỉ là đột nhiên nghe phía sau có một loại kỳ quái âm thanh vọng lại. Đương hắn muốn quay đầu nhìn xem thời điểm, liền truyền đến đạo nhị hư nhược âm thanh. Đi lên phía trước, đừng quay đầu. Giang Hạo trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cất bước đi về phía trước. Giờ khắc này hắn phát hiện mình ngay tại nhanh chóng rời đi đạo quán, tiến về phía ngoài thiên địa. Nhưng phía sau âm thanh vọng lại càng thêm rõ ràng, tựa như địa ngục kêu rên. Giang Hạo rủ xuống đôi mắt, đứng tại chỗ. Toán sư huynh van ngươi, đi lên phía trước. Đạo nhị âm thanh mang theo không biết thống khổ. Giang Hạo kỳ thật cũng không phải nhất định phải rời đi không thể. Nhưng cuối cùng hắn y nguyên di chuyển bộ pháp, triệt để rời đi đạo quán, xuất hiện tại đạo quán bên ngoài. Còn kia âm thanh cũng triệt để tiêu tán, không còn có đạo nhị thân ảnh. Còn chưa chờ Giang Hạo suy nghĩ nhiều, hắn chợt cảm giác được không trung một đạo hồng sắc thân ảnh mang theo trọng thương nhanh chóng rời đi. Ba cái thời đại văn chương cơ hồ là kết thúc, cổ kim thiên danh tự triệt để kết thúc, chương sau liền bắt đầu chương mới. CVT, cảm ơn đạo hữu nào đó đã donate nhé. Dấu bé ba.